Vô địch thiên hạ 165 chương 1632 từ chối liên minh côn vơ bi lưu ác ma chi vương phiền huy thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện. Đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ. Nói rằng. Chủ nhân. Ngươi đoán nghĩ không sai. Lục diễm ma hạt bộ tộc. Chính là chúng ta minh vương tổ chức dưới chứng thế lực. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Quả nhiên lục diễm ma hạt bộ tộc lão tổ. Năm đó là lão chủ nhân tùy ý thu phục một con vật cưới. Lục diễm ma hạt lão tổ đối với lão chủ nhân vẫn luôn rất cống hiến cho. Chỉ là. Chuyện này. Ngoại giới cũng không biết. Chỉ có chúng ta bốn người biết. Tu La Chi Vương Kim Nguyên tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long giải thích. Hơn nữa. Lục diễm ma hạt bộ tộc. Chỉ có cái đó lão tổ cùng đương nhiệm tộc trưởng biết lục diễm ma hạt bộ tộc là minh vương tổ chức dưới chứng thế lực. Những đệ tử khác, thậm chí trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng không biết việc này. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Không trách ngoại giới chưa từng có nghe nó người đã nói. Chủ nhân, chúng ta hiện tại vào đi thôi. Hồng hoang người khổng lồ Thái Nhạc xin chỉ thị hỏi. Được. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Năm người bay người lên tiến vào lục diễm sơn mạch. Này lục diễm sơn mạch. Cái đó lục diễm chính là địa ngục một loại rất lợi hại hỏa diễm. Ngoại trừ lục diễm ma hạt bộ tộc đệ tử. Cái khác thế lực đệ tử. Như không có thiên quân thực lực. Bình thường không dám vào đi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không phải thiên quân bất quá. Này hỏa diễm nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Mấy người mới vừa vào lục diễm sơn mạch không đến bao lâu. Liền gặp phải dò xét một đội lục diễm ma hạt bộ tộc đệ tử. Này lục diễm ma hạt bộ tộc đệ tử đều dài đến hình người. Thế nhưng hai tay nhưng là hình như hạt cánh tay. Hơn nữa lông mày có nhàn nhạt màu xanh lục hạt hình đồ văn. Chúng ta muốn gặp các ngươi lão tổ cùng tộc trưởng. Nhìn thấy này quần lục diễm ma hạt đệ tử, hồng hoang người khổng lồ Thái Nhạc cũng không phí lời. Trực tiếp lấy ra một viên lệnh bài. Ném cho ma hạt bộ tộc người tiểu đội trưởng kia. Người tiểu đội trưởng kia vừa thấy lệnh bài. Thay đổi sắc mặt. Cung kính cực kỳ. Đối với Hoàng Tiểu Long năm người nói. Tiền bối. Xin mời sau đó. Ở này đội ma hạt đệ tử dẫn sắt đi. Hoàng Tiểu Long chờ người hướng về lục diễm sơn mạch nơi sâu xa bay tới. Bởi minh vương tổ chức tổng bộ ở ma hạt bộ tộc cấm địa bên trong. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long mấy người nhất định phải tiến vào ma hạt bộ tộc cấm địa mới được. Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy ma hạt bộ tộc cung điện quần, những khu cung điện này. Từng mảnh trải rộng ở một tòa ngọn núi bên trong, nhìn như tán loạn thế nhưng ngầm có ý huyền cơ. Những năm gần đây, Hoàng Tiểu Long trận pháp tăng lên rất nhiều. Một chút liền nhìn ra những khu cung điện này chính là một cách lợi hại đại trận. Chỉ sợ là hồng hoang viễn cổ đại trận. Một lát sau. Này đội ma hạt đệ tử đem Hoàng Tiểu Long mấy người mang tới một tòa cung điện. Sau đó để Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào chờ. Mình cắt khứ bẩm báo mặt trên trưởng lão. Lấy thân phận của hắn. Chỉ cần trước tiên bẩm báo mặt trên trưởng lão. Mặt trên trưởng lão mới có thể bẩm báo tộc trưởng. Lão tổ, ở Hoàng Tiểu Long năm người ở bên trong cung điện dưới chứng chờ đợi giờ, lục diễm ma hạt bộ tộc tổng điện bên trên. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Chủ tọa bên trên, đang ngồi một cái vóc người cao to người trung niên. Người trung niên hai mắt có nhàn nhạt màu xanh lục hỏa diễm. Hai tay trải rộng màu xanh lục hoa văn. Chính là lục diễm ma hạt bộ tộc đương nhiệm tộc trưởng Thạch Thông. Một vị đại đế cấp 7 cường giả. Mà phía trên cung điện thì lại ngồi hai người. Một cách là trên người mặc vàng nhạt cẩm bào anh tuấn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Tự có một luồng trời sinh uy thế. Làm người khác chú ý chính là người trẻ tuổi cẩm bào trên ngực đồ án. Đồ án là một cái hỗn độn đại đao. Mà đại đao bên trên đầm đìa máu tươi. Này chính là tu la giới đồ thần môn đồ án tiêu chí đồ thần môn tu la giới chỉ đứng sau minh vương tổ chức. Xếp hàng thứ hai siêu cấp thế lực tu la giới có một câu thượng cổ truyền lưu ngạn ngữ. Minh vương không ra. Đồ thần vô địch vô địch. hình dung chính là đồ thần môn, thậm chí có người đem đồ thần môn cùng vong linh giới cửu âm cử thi bộ tộc đánh đồng với nhau. Có thể tưởng tượng đồ thần môn thế lực kinh người. Phải biết, năm đó cửu âm cử thi bộ tộc nhưng là thống trị toàn bộ vong linh giới. Dám xuất lính vong linh giới tấn công thần giới thiên đình nhân vật khủng bố mà người trẻ tuổi bên cạnh ngồi một vị khu gầy ông lão. Ông lão khí tức minh mông, tương tự trên người mặc đồ thần môn cẩm bào. Lúc này, anh Tuấn người trẻ tuổi mở miệng đối với ma hạc tộc trưởng Thạch Thông nói: Thạch Thông tộc trưởng, chúng ta đồ thần môn muốn cùng các ngươi ma hạc bộ tộc liên minh, cộng sang huy hoàng thịnh thế. Chuyện này với các ngươi ma hạc bộ tộc quật khởi chính là tuyệt hảo cơ hội. Hy vọng ngươi có thể thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Ma hạc tộc trưởng Thạch Thông không chút suy nghĩ, lắc đầu nói: Đa tạ Tống Lực Đào thiếu môn chủ ưu ái. Chúng ta ma hạc bộ tộc không có tranh hùng chi tâm. Liên minh, cộng sang huy hoàng thịnh thế nói rất êm tai điểm. Đơn giản là muốn ma hạc bộ tộc đầu hiểu đồ thần môn. Vì là đồ thần môn hiệu lực thôi. Người trẻ tuổi Tống Lực Đào hơi nhướng mày, tiếp tục nói: Thạch Thông tộc trưởng, các ngươi ma hạc bộ tộc cùng chúng ta đồ thần môn liên minh, đối với các ngươi ma hạc bộ tộc là bách lợi mà không một làm hại. Chỉ cần chúng ta đồ thần môn thống nhất tu la giới giờ, tự sẽ không bạc đãi các ngươi ma hạc bộ tộc. Thạch Thông sắc mặt bình tĩnh nói rằng: Thứ ta nói thẳng, đồ thần môn thực lực tuy mạnh, thế nhưng cùng Minh Vương tổ chức so với, vẫn là chênh lệch một ít đi. Minh Vương tổ chức cũng không dám vọng ngôn thống nhất tu la giới. Này khu gầy ông lão cười gằn: Một cái Minh Vương tổ chức mà thôi, xếp hạng cũng không có nghĩa là cái gì. Chúng ta đồ thần môn thật muốn thống nhất tu la giới, như Minh Vương tổ chức dám ngăn cản, Minh Vương tổ chức tất diệt. Thạch Thông hai mắt co rụt lại. Này khu gầy ông lão Lục Thiên Nguyên chính là đồ thần môn lão tổ một trong, cũng là một vị đại đế cấp cao cường giả, hơn nữa thực lực so với mình còn phải cao hơn một ít, là đại đế cấp 8 sơ kỳ. Đối phương lại dám nói muốn tiêu diệt đi Minh Vương tổ chức, mặc dù có chút nói ngoa, thế nhưng chỉ sợ đồ thần môn thế lực so với ngoại giới biết còn mạnh hơn nhiều. Đang lúc này, đột nhiên đại điện ở ngoài, một vị ma hạc nhất tộc trưởng lão gấp nhiên đi ra, đến Thạch Thông trước mặt hành lễ sau khi nói rằng: Tộc trưởng, ở ngoài điện có khách quý muốn gặp ngươi cùng lão tổ. Quý khách Thạch Thông nghi hoặc. Vị kia trưởng lão chần chờ một chút, lấy ra hồng hoang người khổng lồ thái nhạc lệnh bài. Thạch Thông tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vàng đem lệnh bài thu cẩn thận. Đối với Tống Lực Đào hai người ôm quyền nói: Tống Lực Đào thiếu môn chủ, thật không tiện. Ngươi xem. Tống Lực Đào đứng lên, sắc mặt lãnh đạm: Đã như vậy, vậy chúng ta ngày khác trở lại bái phòng. Nói xong cùng Lục Thiên Nguyên hai người phi thân rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, Thạch Thông liền mau mau nắm lệnh bài đi gặp bọn họ lão tổ. Lúc này Tống Lực Đào hai người ra khỏi cung sau điện, hướng về Lục Diễm ngoài dãy núi bay đi. Này Thạch Thông lại dám hết lần này đến lần khác từ chối liên minh. Thiếu chủ, theo ta thấy, đơn giản liền đem này ma hạt bộ tộc cho diệt trên đường. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Này trăm năm, tu la giới 100 vị trí đầu siêu cấp thế lực, ở đồ thần môn cưỡng bức dù dỗ bên dưới, đã có mười mấy cái cùng đồ thần môn liên minh. Chỉ có này ma hạt bộ tộc không hề bị lay động. Mặc kệ đồ thần môn điều kiện nhiều phong phú đều từ chối. Tống Lực Đào hai mắt lạnh mang chợt lói lên. Lại cho ma hạt bộ tộc một cơ hội. Lần sau, như cử tuyệt nữa, liền cho ma hạt bộ tộc một điểm màu sắc nhìn. Để Thạch Thông biết từ chối ta đồ thần môn kết quả. Nói đến đây, trầm tư nói. Vừa nãy lệnh bài kia, hẳn là ma hạt bộ tộc cao nhất lệnh bài. Theo ta được biết, này ma hạt bộ tộc cao nhất lệnh bài chỉ có 3 viên. Một viên ở tại lão tổ trên người, một viên ở Thạch Thông trên người. Đây là quả thứ 3. Ngươi khiến người ta tra một chút,

hỗn độn huyền quy lôi trì những đại đế cao giai kia minh về khôi lỗi cùng Hoàng Tiểu Long vào thành về sau. Liền lách mình biến mất. Về tới riêng phần mình phương vị. Thủ hộ lấy vạn cổ chi thành. Cái này vạn cổ chi thành. Có địa ngục chi chủ bố trí thượng cổ đại trận. Vạn cổ luyện thiên trận. Do cách này trăm vị minh về khôi lỗi cộng đồng thôi động. Ý tức tại cách này vạn cổ luyện thiên trận phía dưới. Ngay cả trời cũng có thể luyện hóa. Có thể nghĩ uy lực của nó đợi những minh về kia khôi lỗi biến mất về sau. Hoàng Tiểu Long thôi động mi tâm hỗn độn kim long đại trận. Cảm ứng đến một tóa khác hỗn độn lôi trì chân chính chỗ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền khóa chặt phía bắc phương vị, sau đó phá không bay tới đằng trước. Theo tới gần, Hoàng Tiểu Long thấy được từng tia màu đen lôi quang, màu đen lôi quang. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Hắn thấy qua vô số lôi điện, bao quát kim giác tiểu ngưu tử lôi. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua hắc lôi. Hắn cảm ứng được ra, cái này màu đen lôi quang ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Lại còn tại hắn hỗn độn kim long lôi trì phía trên. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Thiên hạ chín đại lôi trì cũng có xếp hạng. Hắn bây giờ được hỗn độn kim long lôi trì. Tại chín đại lôi trì bên trong cũng chỉ là xếp hạng thứ tư mà thôi. Trước mắt vạn cổ chi thành tòa này hỗn độn lôi trì hẳn là xếp hạng thứ hai hỗn độn huyền quy lôi trì. Sau khi Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng ý mừng. Tam đại chí tôn thần cách thôi động. Đồng thời đem hắc long thần khải triệu đi ra. Chín đại hắc long bảo vệ thân thể bốn phía. Lúc này mới hướng về phía trước cẩn thận bay đi. Theo không ngừng tiếp cận, phía trước màu đen lôi quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Lúc mới bắt đầu, những này màu đen lôi quang như sợi tơ đồng dạng lớn nhỏ. Càng về sau, vậy mà thô như ngón út. Những này thô như ngón út màu đen lôi quang, chỉ sợ có thể đem một vị phổ thông thiên quân nhất giai cường giả trong nháy mắt giết chết. Bất quá, những này màu đen lôi quang đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, hắc long thần khải chín đầu hắc long há miệng, đều đem thu nạp sạch sẽ. Căn bản không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long mảy may. Cái này màu đen lôi quang mặc dù kinh khủng, nhưng là hắc long thần khải chính là cực phẩm hồng mông linh khí. Trong thiên hạ, có thể phá vỡ nó phòng ngự đồ vật đã cực ít. Hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có thiên quân cao giai cường giả thôi động cái kia hỗn độn huyền quy lôi trì, mới có thể phá được nó phòng ngự. Hoàng Tiểu Long thấy thế, yên tâm lại, tốc độ không giảm, hướng phía trước phương hỗn độn lôi trì bay đi. Nửa giờ sau, đang phi hành Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Một phương do màu đen lôi thủy tạo thành lôi hải xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong mắt. Màu đen lôi hải, minh mông vô biên. Lấy Hoàng Tiểu Long thần hồn mạnh cũng vô pháp nhìn thấy cái này màu đen lôi hải cuối cùng ở đâu. Mà lôi hải trên không là một cái màu đen cử quy. Cái này màu đen cử quy chính là do vô số hỗn độn hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành. Không biết có bao nhiêu vạn dặm. Riêng là mỗi một chân rùa đều có một tòa hỗn độn cử sơn lớn như vậy. Mà mai rùa phía trên là từng đầu to lớn lôi văn. Phía trên hắc mang lấp lóe. Mỗi một đảo hắc mang đều đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Quả nhiên là xếp hạng thứ hai hỗn độn huyền quy lôi trì. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Sau đó hướng tòa kia to lớn huyền quy bay tới. Theo tiến vào màu đen lôi hải, Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì hiện động lên từng đảo kim long lôi quang. Lôi thủy gào thét, vui sướng lấy. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến to lớn huyền quy mai rùa phía trên, ngồi xếp bằng xuống. Lập tức, vô số màu đen huyền quy lôi thủy đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp bao khỏa. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thôi động hồng mông ký sinh quyết. Hỗn độn kim long lôi trì đại trận vận chuyển. Nguyên bản bao khỏa Hoàng Tiểu Long bốn phía màu đen huyền quy lôi thủy. Như là tìm được phát tiết miệng toàn bộ tuôn hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ càng ngày càng nhiều màu đen huyền quy lôi thủy không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Những này màu đen huyền quy lôi thủy cho dù là một giọt, người khác cũng khó có thể luyện hóa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long khác biệt. Hắn có hỗn độn kim long lôi trì, hắn có hắc ám chí tôn thần cách, hắn chí tôn thần lực có minh vương ngọc lực lượng, hắn càng có hồng mông ký sinh quyết cùng tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, tại bốn phía bố trí bốn mới tổ linh đại trận. Tam đại chí tôn thần phân thân cùng một chỗ vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bốn phía màu đen lôi thủy càng là gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Một ngày lại một ngày đi qua, rất nhanh một tháng trôi qua. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã hoàn toàn bị màu đen lôi thủy bao phủ. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân toàn thân hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, hào quang màu xanh lam này sáng chói chói mắt, tại màu đen lôi thủy trong bao không ngừng chán phóng. Từ nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long thần hồn dung nhập mảnh này thiên địa. 3 năm trước mắt đi qua, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người chờ đợi tại Vạn Cổ Chi Thành bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiến vào Vạn Cổ Chi Thành phương hướng. Không biết chủ nhân hiện tại thế nào, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mở miệng nói. Không biết chủ nhân là dự định trước luyện hóa lão chủ nhân lưu lại tòa kia hỗn độn lôi trì, vẫn là có ý định trước tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa hồng hoang cử nhân Thái Nhạc nói ra. Hẳn là trước tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa đi. Lão chủ nhân lưu lại tòa kia hỗn độn lôi trì, chính là xếp hạng thứ 2 huyền quy lôi trì, cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Chủ nhân liền xem như chí tôn chi vương thiên phú, sợ cũng phải kể tới 10 vạn năm, nói không chừng muốn 100 vạn năm. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác, muốn luyện hóa huyền quy lôi trì cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói ra. Chủ nhân nếu là tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, hẳn là chỉ cần 100-200 năm là được. Chỉ là đáng tiếc, Thánh Sơn sắp xuất thế, chủ nhân sợ là không đuổi kịp. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Nghe nói lộ hỗn tên kia thân truyền đệ tử bằng chính phi cùng cửu âm cử thi bộ tộc thiếu tộc trưởng âm vũ vi Thánh Sơn, đã đi tới Tu La giới. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói. Lần này Thánh Sơn xuất thí, tuyệt giới Phong Đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung cũng tới. Địa ngục tam giới tất cả yêu nghiệt thiên tài đều nhao nhao xuất hiện, đều nghĩ đăng lâm Thánh Sơn đỉnh chóp. Tu La Chi Vương Kim Nguyên sủi âm thanh cười một tiếng. Bất quá Thánh Sơn đỉnh chóp 12 tầng, như thế nào dễ dàng như vậy leo lên? Liền xem như chí tôn chi vương cũng không nhất định có thể trèo lên được. Không phải, từ vạn cổ đến bây giờ, cũng sẽ không ai có thể trèo lên được 12 tầng. Ta cũng cảm thấy, muốn đăng đỉnh, sợ là muốn có được hai cái chí tôn chi vương dạng này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài mới được. Hoặc là, đệ nhất thần cách, thiên đạo chí tôn thần cách mới được. Bất quá, từ vạn cổ đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cách nào thiên tài có được qua thiên đạo chí tôn thần cách. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy lắc đầu. Còn có, chủ nhân muốn điều tra Tu La Môn để tử nhâm ngã cuồng sự tình, đã điều tra rõ ràng, chúng ta muốn hay không hiện tại bẩm báo chủ nhân? Tu La Chi Vương Kim Nguyên đột nhiên nói. Tạm trước từ bỏ đi, chủ nhân hiện tại nếu là tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, phân tâm không được. Mà lại, cái kia nhâm ngã cuồng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chờ chủ nhân tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, sau khi ra ngoài, lại nói cho chủ nhân cũng không muộn. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc nghĩ nghĩ, nói ra. Mấy người khác gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chủ nhân có thể thành công tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa. Vô địch thiên hạ 165 chương 1635 tiếp thu truyền thừa lại là 5 năm trôi qua. Hoàng Tiểu Long bàn tỏa tại to lớn hắc lôi huyền quy chi thượng đã tròn 8 năm. Cùng 8 năm trước so sánh, lúc này toàn bộ hắc sắc lôi hải nhấc lên nghìn vạn trọng sóng lớn. Do vô số hắc sắc lôi thủy hình thành sóng lớn, mỗi một đạo sóng lớn đều có thể nháy mắt kích diệt thiên quân thập giai. Thế nhưng những này có thể nháy mắt kích diệt thiên quân thập giai sóng lớn,

Hắc ám quang lưu đem Hoàng Tiểu Long thu nạp vào đại điện trong nháy mắt. Minh Vương Ngọc phát sinh một luồng hào quang ấm ánh, đem Hoàng Tiểu Long bao vây lấy. Ở Minh Ngọc Vương hào quang ấm ánh bên dưới, này hắc ám quang lưu không cách nào đụng vào Hoàng Tiểu Long mảy may. Hoàng Tiểu Long lúc này mới lỏng ra một cách đại khí. Bất quá dù là như vậy, cũng là một thân mồ hôi lạnh, có loại sợ hãi không thôi cảm giác. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh lại tâm thần, lúc này mới nhìn về phía bốn phía. Bốn phía đều là hắc ám quang lưu. Cung điện này phảng phất tự thành một giới. Lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực, dĩ nhiên không nhìn thấy bờ. Trên trời dưới đất đều đầy giấy này vô biên vô hạn hắc ám quang lưu. Hoàng Tiểu Long có một loại cảm giác, nơi này chính là địa ngục tam giới đầu nguồn, mà này hắc ám quang lưu tựa hồ là địa ngục tam giới bản nguyên nhất, tinh khiết nhất, phẩm chất cao nhất năng lượng. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Này hắc ám quang lưu hẳn là bị người dùng vô thượng thủ đoạn giam cầm ở đây. Đối phương hẳn là chính là địa ngục chi chủ. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí, sau đó đem ba đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ mới tổ linh đại trận, chậm rãi vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, bắt đầu thu nạp này hắc ám quang lưu. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, Hoàng Tiểu Long không dám một thoáng thu nạp quá nhiều. Một đảo thu nạp. Dù là như vậy, khi này một đảo hắc ám quang lưu chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể giờ, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân kịch liệt run lên, dường như bị thái cổ vô thượng đá tảng bắn trúng như thế. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng trọng lực cùng sông tới lực, để Hoàng Tiểu Long trong cơ thể gân mạch dĩ nhiên trong nháy mắt nứt toát ra. Nhưng là này còn chưa kết thúc, Hoàng Tiểu Long ngũ tạng lục phủ cũng đều tiếp theo nổ tan ra. Hoàng Tiểu Long thay đổi sắc mặt, này hắc ám quang lưu sức mạnh dĩ nhiên như vậy bá đạo, kinh khủng như thế. Phải biết, này một đường hạ xuống, hắn không biết dùng bao nhiêu hiếm thấy linh dược, không biết luyện hóa bao nhiêu hỗn độn bảo bối. Hắn nguyên long thần thể từ lâu rèn luyện đến biến thái cực điểm, đặc biệt đột phá thần vương sau khi, nguyên long thần thể có bất tử chi thuộc tính. Thế nhưng lấy hắn hiện tại nguyên long thần thể mạnh, vẫn là không thể chịu đựng này hắc ám quang lưu năng lượng xung kích. Hoàng Tiểu Long mau thôi thúc ba đại chí tôn thần cách, vô cùng vô tận chí tôn thần lực tuôn ra, muốn trấn áp trong cơ thể này hắc ám quang lưu. Thế nhưng vô dụng, này hắc ám quang lưu dĩ nhiên không nhìn hắn chí tôn thần lực trấn áp, vẫn cứ lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở tại trong cơ thể không khô động, đến mức Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể toàn bộ sụp đổ. Từ bề ngoài trên xem, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể đầu tiên là từ chân, tiếp theo là hạ thân, tiếp theo là trên người, tiếp đó là đầu, từng bước toàn bộ nổ tung ra. Cuối cùng chỉ còn dư lại ba đại chí tôn thần cách, mà tam đại thần phân thân tương tự bị hủy diệt. Tương tự chỉ còn dư lại ba đại chí tôn thần phân thân chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng. Ánh sáng diệu động thiên địa, khuấy lên mảnh này thiên địa. Thế nhưng ở này hắc ám quang lưu bên dưới, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách ánh sáng bị ép tới cấp tốc ảm đạm đi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách triệt để ảm đạm tối tăm, giống như vật chết, không hề có một chút khí tức. Ngọc Nguyệt thần loa, Hắc Long thần khải, Hắc Long bào tỏa, Hắc Long hàn ngọc trạc, Hoàng Tuyển ma bào, Thiên Võ bảo tàng nhẫn, tứ đại thần hỏa từng cách bồng bình ở Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách bốn phía. Thế nhưng ở này hắc ám quang lưu bên dưới, bất kể là cực phẩm hồng mông linh khí Hắc Long thần khải, vẫn là thượng phẩm hồng mông linh khí Hắc Long bào tỏa, vẫn là tứ đại thần hỏa, đều mất đi hào quang. Này hắc ám quang lưu lại như là địa ngục không thượng đế vương. Ở trong địa ngục, bất luận vật gì đều muốn ở tại dưới chân thần phục. coi như là chí tôn chi vương thần cách đều muốn thần phục Hoàng Tiểu Long dấu ấm ở ba đại chí tôn thần cách bên trong thần hồn. Dường như trong gió ánh nến, có loại bất cứ lúc nào muốn tắt cảm giác. Ngay khi Hoàng Tiểu Long thần hồn muốn vĩnh cửu trầm luân địa ngục giờ, đột nhiên trôi nổi ở bên cạnh Minh Ngọc Vương bùng nổ ra từng đạo mê người ánh sáng. Này mê người ánh sáng bao phủ lại Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách cùng Hoàng Tiểu Long thần phân thân chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long thần hồn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ba đại chí tôn thần cách mặt ngoài bắt đầu hiện lên vầng sáng nhàn nhạt. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long thần hồn triệt để khôi phục. Nguyên Long thần thể chậm rãi lần thứ hai ngưng tụ sống lại. Đầu tiên là đầu, tiếp theo là trên người, sau đó là hạ thân, cuối cùng là hai chân. Làm Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể lần thứ hai ngưng tụ giờ, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được mình Nguyên Long thần thể so với trước càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng rất nhanh, ở hắc ám quang lưu xung kích bên dưới, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể lần thứ hai nứt toát, nổ tan. Liền như vậy, một lần lại một lần, Nguyên Long thần thể nổ tan, sống lại, sau khi sống lại lại nổ tan, lại trùng sinh. Mỗi một lần sống lại, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể liền mạnh mẽ một phần, liền càng thêm hoàn mỹ. Hoàng Tiểu Long không nhớ rõ sống lại bao nhiêu lần, có ít nhất 100 lần sau khi rút cục, Nguyên Long thần thể có thể chịu đựng được này hắc ám quang lưu xung kích cùng hủy diệt năng lượng. Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi thúc Hồng Mông ký sinh quyết, luyện hóa đạo kia hắc ám quang lưu. Dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại chí tôn thần cách, có Hồng Mông ký sinh quyết, có ba đại chí tôn thần phân thân, cũng dùng mười mấy ngày mới đưa đạo kia hắc ám quang lưu luyện hóa sạch sẽ. Làm luyện hóa đạo kia hắc ám quang lưu, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm giác được, bất kể là ba đại chí tôn thần cách, vẫn là Nguyên Long thần thể, đều có một ít biến hóa. Còn nơi nào biến hóa, hắn nhất thời nói không rõ ràng. Luyện hóa xong đạo thứ nhất hắc ám quang lưu sau khi, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa đạo thứ hai. Đạo thứ hai liền dễ dàng rất nhiều, chỉ có một nửa thời gian. Đón lấy là đạo thứ ba, đạo thứ ba chỉ dùng tứ thiên thời gian. Mỗi luyện hóa xong một đạo, luyện hóa dưới một đạo giờ, liền dễ dàng một nửa. Làm một năm qua đi, Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào trong lúc đó, liền có thể luyện hóa một đạo hắc ám quang lưu. Làm hai năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long phun ra nuốt vào trong lúc đó, mấy trăm đạo hắc ám quang lưu tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, trong nháy mắt liền bị luyện hóa sạch sẽ. 3 năm, 4 năm, 5 năm, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vô cùng vô tận hắc ám quang lưu dường như giết gào sóng lớn giống như vậy, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Mà Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách trên bất diệt phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã hoàn toàn bao trùm ở ba đại chí tôn thần cách. Ba đại chí tôn thần cách tỏa ra bất diệt khí tức, Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến thần vương cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có xung kích thiên quân cảnh giới, mà là cực điểm áp chế, vẫn cứ một lần lại một lần rèn luyện Nguyên Long thần thể, một lần lại một lần rèn luyện ba đại chí tôn thần cách. Nguyên bản đã bị bất diệt phù văn hoàn toàn bao trùm ba đại chí tôn thần cách, chợt bắt đầu lại từ từ sinh ra từng đạo bất diệt phù văn. Vô địch thiên hạ 165 chương 1637 tuyệt đối vạn cổ không một, chương 1637 tuyệt đối vạn cổ vô nhất. Côn vơ bi lưu lại như Hoàng Tiểu Long vừa bước vào thần vương cấp 10 giờ, đạo thứ nhất bất diệt phù văn sinh ra như thế. Những này bất diệt phù văn lại bắt đầu từng đạo một lần nữa bao trùm Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách. Một năm sau khi, những này bất diệt phù văn đem Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách toàn bộ bao trùm ở, không để lại một ít khe nhỏ, dù cho là một điểm đều không có. Làm bất diệt phù văn đem ba đại chí tôn thần cách lần thứ hai hoàn toàn bao trùm ở sau, đột nhiên

bóng người to lớn. Chính là cửu âm cử thi bộ tộc lão tổ tông Trúc Minh, bởi vì tử khí bao phủ, cho nên thấy không rõ nó diện mạo. Mà Trúc Minh phía dưới ngồi xếp bằng một cái bọc lấy vải thi trung niên nhân. Trên vải thi là từng đạo tử khí hình thành phù văn thần bí, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Trung niên nhân này thì là cửu âm cử thi bộ tộc tộc trưởng Trúc Vô Song. Trúc Vô Song ý tức thiên địa vô song, hắn là duy nhất. Vô Song, vừa rồi dị tượng ngươi thấy thế nào? Cửu âm lão tổ Trúc Minh mở miệng nói, thanh âm nhưng lại có một loại dị dạng vô thượng ma lực, để cho người ta nghe không khỏi tuyệt vọng. Chẳng lẽ là có người luyện hóa hồng mông chí bảo, hồng mông chí bảo lực lượng dẫn động địa ngục không gian chấn động? Cửu âm tộc trưởng Trúc Vô Song trầm ngâm nói. Cửu âm lão tổ Trúc Minh lắc đầu, một mặt trầm tư, hẳn không phải là. Nói đến đây lại nói, hẳn là có người đạt được địa ngục bản nguyên nhất năng lượng, cho nên tại luyện hóa một khắc cuối cùng mới khiên động địa ngục tam giới không gian chấn động, cũng rút đi cái gì địa ngục bản nguyên nhất năng lượng. Cửu âm tộc trưởng Trúc Vô Song giật nảy cả mình, chẳng lẽ là địa ngục chi tâm biến thành năng lượng bản nguyên? Cửu âm lão tổ Trúc Minh cặp mắt mang lóe lên, có lẽ không có tự mình thấy, hắn cũng vô pháp khẳng định. Hoàng Tiểu Long sự tình điều tra đến thế nào? Tiếp theo cửu âm lão tổ Trúc Minh giọng nói vừa chuyển hỏi. Mặc dù chúng ta xác định Hoàng Tiểu Long đến tu la giới, nhưng là tu la giới mờ mịt bát ngát, muốn đem hắn bắt tới hay là quá khó khăn. Bất quá ta đã để nến tia dương tự mình đi một chuyến tu la giới, để hắn chỉ cần vừa phát hiện Hoàng Tiểu Long giấu chân, liền không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Cửu âm tộc trưởng Trúc Vô Song hồi đáp. Nến tia dương chính là cửu âm cử thi bộ tộc rất nhiều nguyên lão một trong. Đại đế thập giai hậu kỳ cường giả phái một vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tiến về đánh giết Hoàng Tiểu Long. Có thể nghĩ cửu âm cử thi bộ tộc muốn giết Hoàng Tiểu Long quyết tâm. Lại thêm đại lực độ điều tra để Trúc Thanh Thu cũng cùng đi. Ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể để cho Hoàng Tiểu Long còn sống rời đi tu la giới. Còn có Thánh Sơn muốn xuất thế, Hoàng Tiểu Long khả năng cũng sẽ tiến về. Để nến tia dương, Trúc Thanh Thu hai người đặc biệt chú ý đăng lâm Thánh Sơn hết thảy không rõ lai lịch khả nghi thiên tài. Chỉ cần hoài nghi liền đem toàn bộ đánh chết. Cửu âm lão tổ Trúc Minh âm thanh lạnh lùng nói. Trúc Thanh Thu đồng dạng là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Vâng, lão tổ tông. Cửu âm tộc trưởng Trúc Vô Song đáp. Lúc này, vạn cổ chi thành truyền thừa trong cung điện. Hoàng Tiểu Long đạp không mà đứng, thân thể bốn phía lưu động nhàn nhạt màu đen lưu quang. Đứng ở nơi đó, Hoàng Tiểu Long phảng phất chính là đản sinh tại địa ngục. Địa ngục chi vương chỉ gặp Hoàng Tiểu Long ngực chỗ, trái tim lấy một loại quái dị phương thức dao động lên. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo mình trái tim nhảy lên, địa ngục tam giới cũng đều vang lên một loại nhịp tim thanh âm. Trái tim của mình phảng phất chính là địa ngục tam giới trái tim. Địa ngục tam giới đầu nguồn tựa hồ ngay tại trái tim của mình bên trong địa ngục chi tâm. Hoàng Tiểu Long tự nói, một loại vô thượng khí thế tản ra. Lúc trước cái kia hắc ám quang lưu chính là địa ngục chi tâm biến thành. Hiện tại hắn đã sơ bộ luyện hóa cái này địa ngục chi tâm, cùng mình trái tim hóa làm một thể. Nói như vậy, một cường giả thần cách thần hồn bị diệt, vậy liền khẳng định là chết. Nhưng là hắn hiện tại dung hợp địa ngục chi tâm về sau, coi như hắn thần cách thần hồn toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ cần trái tim của hắn vẫn còn, hắn liền không chết. Mà cái này địa ngục chi tâm chính là địa ngục bản nguyên nhất năng lượng biến thành. Tại cái này địa ngục trong tam giới, cho dù là đại đế cao giai cường giả cũng hủy không được Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm. Cho nên bây giờ tại cái này địa ngục tam giới, ngoại trừ số lượng mấy cái lão quái vật, cái khác cường giả đã không cách nào triệt để giết chết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng chớp động, dung hợp cái này địa ngục chi tâm, Hắn hiện tại có thể nói đã là một đời mới địa ngục chi chủ, bất quá hắn thực lực bây giờ còn thấp, còn không cách nào chân chính khống chế địa ngục thế giới chi lực. Chờ hắn đột phá đại đế chi cảnh lúc, liền có thể khống chế địa ngục tam giới chi lực. Khi đó, chỉ cần hắn tại địa ngục tam giới, vô luận là ai, đều không giết được hắn. Đến lúc đó, cho dù là giống viễn cổ thiên đế, giống ma giới ma tổ, giống sư phụ hắn hồng mông chi vương loại tồn tại này, đều không giết được hắn. Trừ phi có người có thể hủy tiêu diệt địa ngục tam giới. Bất quá, liền xem như một vạn cái viễn cổ thiên đế liên thủ, cũng không có khả năng hủy diệt địa ngục tam giới. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt lơ lửng Minh Vương Ngọc, nên thời điểm luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ 5 cấm chế thời điểm. Hắn hiện tại đã là thiên quân nhị giai trung kỳ, hoàn toàn có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ 5 cấm chế. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thôi động hỗn độn Kim Long lôi trì cùng hỗn độn Huyền Quy lôi trì. Hai đại hỗn độn lôi trì thôi động, từng đạo Kim Long lôi chi lực cùng Huyền Quy lôi chi lực tuôn ra, bao khỏa Minh Vương Ngọc. Lập tức, Minh Vương Ngọc hắc sắc quang mang đại động. Một tôn do hắc ám chi lực ngưng tụ hắc ám ma thần xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thúc giục Kim Long lôi chi lực cùng Huyền Quy lôi chi lực đem cái kia hắc ám ma thần cuốn lấy. Trong nháy mắt liền đem kéo động, từ Minh Vương Ngọc phía trên kéo đến trước mặt mình. Tiếp theo, há miệng hút vào, như cử kình nuốt nước. Cái kia hắc ám ma thần liền biến thành từng đảo hắc ám năng lượng, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Mấy năm sau, tôn này hắc ám ma thần liền bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt sạch sẽ. Trước kia, Hoàng Tiểu Long luyện hóa Minh Vương Ngọc cấm chế, bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại lại là tùy tiện cực kỳ. Có địa ngục chi tâm, về sau luyện hóa Minh Vương Ngọc phía sau cấm chế, Hoàng Tiểu Long không cần lại lo lắng bị Minh Vương Ngọc cấm chế lực lượng phản phệ nguy hiểm. Thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ một cách tu vi. Lần này luyện hóa Minh Vương Ngọc đạo thứ 5 cấm chế về sau, hắn thình lình đã đạt đến thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Cũng là thời điểm đi ra. Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương Ngọc thu hồi, trước hướng đạp mạnh, liền xuất cung điện. Lại hướng trước đạp mạnh, liền tới đến vạn cổ chi thành bên ngoài cửa chính. Vô địch thiên hạ 165 chương 1639 sư phụ nhâm ngã cuồng tin tức chờ đợi ở vạn cổ chi thành ngoài cửa lớn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là hai mắt sáng choang. Thế nhưng rất nhanh, bốn người một mặt khiếp sợ. Lấy bốn người nhãn lực tự nhiên một chút liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể nghịch thiên. Hoàng Tiểu Long tiến vào vạn cổ chi thành trước, nguyên long thần thể tuy rằng kinh người, thế nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Hiện tại nhưng là hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ không một tì vết còn có. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể dĩ nhiên có một luồng để bốn người cảm thấy khiếp đảm sức mạnh. Nguồn sức mạnh này là còn có. Chủ nhân không chỉ có đột phá thiên quân, còn đạt đến thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao này. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người khiếp sợ dáng dấp, cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, liền hắn đều không nghĩ tới, lần này có thể thuận lợi như thế thu phục hỗn độn Huyền Quy lôi trì cùng thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa. Tiến vào vạn cổ chi thành giờ, hắn mới thần vương cấp 9 sơ kỳ. Mà hiện tại, đã là thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ kém bán bộ chính là thiên quân cấp 3. Chỉ cần bước vào thiên quân cấp 3 sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long liền có lòng tin đánh giết thiên quân cấp 6 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Như ở địa ngục tam giới, vận dụng địa ngục chi tâm, hắn thậm chí có thể đánh giết thiên quân cấp 7 cường giả. Mà hiện tại, khoảng cách thiên đình cuộc chiến còn có 30 mấy năm. 30 mấy năm thiên đình cuộc chiến trước, Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể đột phá đến thiên quân cấp 4, thậm chí khả năng là thiên quân cấp 5, bởi vì hiện tại hắn có địa ngục chi tâm. Ở địa ngục tam giới bên trong, có thể nuốt trường địa ngục năng lượng bản nguyên tu luyện. Đến lúc đó,

Bất quá, Hoàng Tiểu Long không vội, ngược lại ma thần huyết trì ở chốn cấm địa này chạy không được. Chúng ta đi ra ngoài trước. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tu La Chi Vương Kim không bốn người hẳn là. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long năm người ra mảnh này không gian truyền thừa. Đến ngọn núi ở ngoài. Còn những kia hỗn độn linh mạch. Còn có này 100 vị đại đế cấp cao minh về con rối. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang ra đến. Lần này đi tới Thánh Sơn. Tuy rằng nguy hiểm. Thế nhưng sức mạnh hộ vệ. Có Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đủ để. Còn những kia linh mạch. Hắn tạm thời không dùng tới. Chủ nhân, ngươi để chúng ta điều tra này Tu La Môn đệ tử Nhâm Ngã Cuồng đã có tin tức. Trên đường, Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc nghĩ đến việc này, mở miệng nói. Có sư phụ tin tức rồi. Hoàng Tiểu Long biểu hiện chấn động. Trong lòng vui vẻ. Gấp nhiên hỏi. Thế nào? Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc chần chờ một chút. Vẫn là như thực chất bẩm báo. Chúng ta điều tra đến. Này Nhâm Ngã Cuồng là mấy ngàn năm trước liền bái vào Tu La Môn tổng bộ. Hắn thiên phú rất tốt. Là đế cấp cao nhất. Bị Tu La Môn tổng bộ một vị thái thượng trưởng lão vừa ý. Vì là thu đệ tử. 200 năm trước. Hắn càng là thành công lên cấp thành Tu La Môn tổng bộ đệ tử tinh anh. Bất quá. Nói đến đây, ngừng lại. Bất quá, cái gì? Hoàng Tiểu Long ngữ khí chìm xuống. Bất quá. Những năm trước đây. Hắn nhân trong môn phái một người tên là Vương Mộng Thấm nữ đệ tử. Đắc tội rồi Tu La Môn tổng bộ một vị lão tổ đệ tử. Hắn sư phụ cũng không cách nào che chở hắn. Hiện tại. Nhâm Ngã Cuồng bị giam áp ở Tu La Môn tổng bộ đen lao. Mỗi ngày đều được hình phạt. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc hồi đáp. Hơn nữa là rất nặng hình phạt, rất nặng hình phạt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh mang lói lên. Bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng tụ tầng tầng đen băng. Cái kia Tu La Môn tổng bộ lão tổ đệ tử tên gì? Hoàng Tiểu Long âm thanh âm trầm. Vô địch thiên hạ 165 chương 1640 đồ diệt ma hạt bộ tộc chương 1640. Đồ diệt ma hạt bộ tộc cái kia Tu La Môn tổng bộ lão tổ đệ tử gọi Ngụy Hồng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp. Ngụy Hồng. Hoàng Tiểu Long hai mắt một trận hàn quang, cùng ta nói một câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vâng, chủ nhân. Bốn người nhìn nhau cung kính xác nhận. Lúc đầu, bốn người coi là Hoàng Tiểu Long cùng cái này Tu La Môn đệ tử Nhâm Ngã Cuồng quan hệ không phải rất sâu. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Bốn người đem chỗ điều tra tình huống kỹ càng bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai, Nhâm Ngã Cuồng cùng trong môn nữ đệ tử Vương Mộng Thấm hai người tại thi hành một lần tông môn nhiệm vụ bên trong kết bạn cũng yêu nhau. Chỉ là, cái kia Ngụy Hồng cũng đã sớm coi trọng cái kia Vương Mộng Thấm nữ đệ tử. Đối nó cảm mến chi cực. Cho nên, ghen ghét trong lòng, thiết kế hãm hại Nhâm Ngã Cuồng. Hắn để Tu La Môn một vị nam đệ tử cố ý khiêu khích và ước chiến Nhâm Ngã Cuồng. Chỉ là, tại Nhâm Ngã Cuồng xuất thủ quá trình bên trong, nam đệ tử kia đột nhiên bỏ mình. Cái kia Ngụy Hồng lợi dụng Nhâm Ngã Cuồng tàn sát trong môn đệ tử tên. Áp bắt Nhâm Ngã Cuồng tiến hắc lao. Toàn bộ quá trình đại khái như thế. Đương nhiên, nam đệ tử kia đột nhiên bỏ mình tự nhiên là cái kia Ngụy Hồng âm thầm hạ thủ. Hoàng Tiểu Long nghe xong, hít sâu một hơi. Nhâm Ngã Cuồng bị giam giữ Tu La Môn tổng bộ hắc lao bao lâu? Có 50-60 năm. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc thành thật trả lời. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nói cách khác, tại hắn đến địa ngục trước đó, sư phụ hắn Nhâm Ngã Cuồng liền đã bị hãm hại giam giữ tại cái kia hắc lao, cái kia Ngụy Hồng. Như thế nào tra tấn Nhâm Ngã Cuồng? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Cái này 50-60 năm đến, hắn phân phó trông coi hắc lao đệ tử. Mỗi ngày đều dùng mấy chục loại khác biệt hình phạt không gãy lìa mài Nhâm Ngã Cuồng. Mà lại tra tấn lúc, phong cấm Nhâm Ngã Cuồng tu vi. Bất quá, hắn cũng không có hành hạ chết Nhâm Ngã Cuồng. Chỉ là để nó mỗi ngày từng tận các loại không phải người thống khổ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt càng thêm lạnh lùng. Mỗi ngày dùng mấy chục loại hình phạt tra tấn cái này Ngụy Hồng. Đáng chết Nhâm Ngã Cuồng sư phụ. Không xuất thủ cứu hắn, Hoàng Tiểu Long hỏi. Nhâm Ngã Cuồng sư phụ tự nhiên cũng biết đệ tử của hắn là bị hãm hại. Nhưng là cái kia Ngụy Hồng sư phụ cũng chính là Tu La Môn lão tổ Cổ Định đã cảnh cáo hắn, cho nên Nhâm Ngã Cuồng sư phụ cũng không dám che chở cái kia Nhâm Ngã Cuồng. Cái kia Nhâm Ngã Cuồng sư phụ thậm chí cùng Nhâm Ngã Cuồng cắt rõ ràng quan hệ thầy trò. Cũng đối ngoại xưng Nhâm Ngã Cuồng không còn là đệ tử của hắn. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc nói. Nhâm Ngã Cuồng sư phụ kêu cái gì? Hoàng Tiểu Long thanh âm trầm thấp. Gọi Đặng Chi Long. Là Tu La Môn công pháp điện một vị thái thượng trưởng lão. Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc nói. Chúng ta như trước đi qua Tu La Môn tổng bộ. Sẽ đi qua Thánh Sơn. Còn đến hay không được đến? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Bốn người khẽ giật mình. Chủ nhân muốn trước đi qua cứu cái kia Nhâm Ngã Cuồng kim sư nhân trầm ngâm nói. Tu La Môn tổng bộ cùng Thánh Sơn đều tại cùng một cái phương hướng. Chúng ta như trước chạy tới cứu cái kia Nhâm Ngã Cuồng. Mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian. Nhưng là hẳn là còn kịp Thánh Sơn xuất thí. Chỉ là chủ nhân rất không cần phải tự mình tiến về. Ta cùng Thái Nhạc hai người đi qua là được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Không cần, ta tự mình đi qua một chuyến. Chủ nhân muốn mạnh sông Tu La Môn tổng bộ ác ma chi vương Phiền Huy trầm ngâm nói. Vậy ta hiện tại liền triệu tập minh vệ đại quân. Mặc dù bốn người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhưng là Tu La Môn dù sao cũng là năm đó Tu La giới thứ hai thế lực lớn. Tổng bộ nội tình hay là rất kinh người. Cho nên được làm một chút chuẩn bị mới được. Không cần, ta mang cái kia 100 cái minh vệ khôi lỗi đi qua là được. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra. Lúc đầu hắn không có ý định vận dụng cái kia vạn cổ chi thành 100 cái đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi. Nhưng là hiện tại chỉ có thể vận dụng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người ngẩn ngơ, lập tức nhìn nhau cười khổ. Trong lòng không khỏi âm thầm là Tu La Môn cầu nguyện. Hy vọng Tu La Môn thức thời đi. Không phải Tu La Môn chỉ sợ muốn cái kia minh vệ khôi lỗi. Kim Nguyên bốn người nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Năm đó bọn hắn lão chủ nhân vì luyện chế cái này 100 vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi. Tốn không ít tâm huyết. Góp nhặt vô số hồng mông linh dược cùng vật liệu. Có thể nói, cái này 100 vị minh vệ khôi lỗi thân thể cứng cỏi chi cực. Chư thiên vạn giới có thể bị thương bọn hắn đồ vật cực ít cực ít. 100 vị minh vệ khôi lỗi xuất thủ, không nói khoa trương chút nào. Gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma, liền xem như bọn hắn thập đại thủ lĩnh liên thủ mới có thể chống lại cái này 100 vị minh vệ khôi lỗi. Nếu là Tu La Môn đệ tử kia Ngụy Hồng biết, bởi vì Nhâm Ngã Cuồng sự tình, 100 vị đại đế cao giai đem đích thân tới Tu La Môn tổng bộ, Tu La Môn tổng bộ đem gặp phải bị phá hủy nguy hiểm. Không thông báo làm nghĩ như thế nào? Lập tức Hoàng Tiểu Long lấy ra Minh Vương Ngọc, sau đó thôi động địa ngục chi tâm lực lượng quán trú Minh Vương Ngọc bên trong. Lập tức lần lượt từng bóng người từ vạn cổ chi thành bên trong phá không bay lên, rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chính là cái kia đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi, không nhiều không ít, 100 vị luyện hóa hắc án quang lưu, dung hợp địa ngục chi tâm về sau, hắn liền có thể dùng địa ngục chi tâm lực lượng quán trú Minh Vương Ngọc, sau đó tùy thời triệu hoán cái này 100 vị minh vệ khôi lỗi. Đem 100 vị minh vệ khôi lỗi triệu hoán đến trước mặt về sau, Minh Vương Ngọc quang mang lưu động, sau đó đem cái kia 100 vị minh vệ khôi lỗi thu sạch tiến vào Minh Vương Ngọc không gian bên trong. Năm người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chủ nhân, ngươi lúc trước đột phá thiên quân chi cảnh, cái kia bất diệt khí tức kinh người, chẳng lẽ chủ nhân bất diệt phù văn bao trùm 3 lần? Nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc trước đột phá thiên quân lúc kinh người tình cảnh, Tu La Chi Vương Kim Nguyên nhìn không được hỏi. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy ba người đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ba lần Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức cười một tiếng, đúng không? Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nghe xong đều cuồng rút một ngụm hơi lạnh. Quả nhiên là ba lần chủ nhân kia. Ngươi ba lần đều là 100% bao trùm sao? Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc nhìn không được lại hỏi. Nói đến đây, yết hầu hơi khô. U, V, Quy, Quy, Mơ, 100%. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người lại là một trận kinh hãi. Ba lần, rất nhiều sao? Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người thần sắc, không khỏi hỏi. Bốn người nghe vậy, một mặt mồ hôi nhưng... Chẳng lẽ ba lần còn không nhiều chủ nhân? Ngươi có chỗ không biết. Chư thiên vạn giới. Chúng ta cho tới bây giờ không nghe nói có người đột phá thiên quân lúc. Bất diệt phù văn 100% bao trùm ba lần kim sư nhân vạn vu thiên giải thích nói. Hoàng Tiểu Long giật mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi bốn người có quan hệ Tu La Môn một ít chuyện. Bốn người biết gì trả lời đó. Sau 2 giờ, 5 người rốt cuộc ra cấm địa. Mà cấm địa bên ngoài, Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải sớm đã trong đó cung kính chờ. Gặp Hoàng Tiểu Long 5 người đi ra, Thạch Nhất Hải thần sắc chấn động, mau tới trước cung kính hành lễ. Hành lễ hoàn tất về sau, Thạch Nhất Hải muốn nói lại thôi. Nhất Hải, chuyện gì? Ác Ma Chi Vương Phiền Huy gặp nó thần sắc không khỏi hỏi. Thạch Nhất Hải cung kính nói: chủ nhân, bốn vị đại nhân, ngay tại vừa không lâu, Đồ Thần Môn xuất lính đại quân, đem ta Lục Diễm Ma Hạt bộ tộc trùng điệp vây quanh. Bọn hắn muốn ta bộ tộc Ma Hạt đầu nhập Đồ Thần Môn, kỳ hạn 3 ngày. Không phải liền đồ diệt Ma Hạt bộ tộc vô địch thiên hạ? 165 chương 1641 xem ra bọn hắn coi như thức thời. Chương 1641 coi như bọn hắn thức thời. Đồ diệt Ma Hạt bộ tộc, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy nghe xong nhìn không được cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên càng là hai mắt lạnh lùng. Cái này mười mấy vạn năm, Đồ Thần Môn đại lực khuyết trương thế lực. Cái này mấy trăm năm thậm chí dám công nhiên đối ngoại xưng muốn thống nhất toàn bộ Tu La giới. Còn nói, nếu là chúng ta Minh Vương tổ chức dám ngăn cản Đồ Thần Môn, liền diệt chúng ta Minh Vương tổ chức. Là càng ngày càng không đem chúng ta Minh Vương tổ chức để ở trong mắt. Xem ra là chúng ta bốn người ẩn nấp quá lâu. Kim sư nhân vạn vu thiên hai mắt kim quang mãnh liệt bắn, toàn thân tản ra mãnh liệt hàn mang. Lần này bọn hắn tới càng tốt hơn. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc hai mắt bạo xuất nồng đậm chiến ý. Chúng ta vừa vặn đem bọn hắn lần này đến đây đại quân toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, bốn người toàn thân chiến ý hừng hực, oanh động cửu thiên. Đoán chừng toàn bộ Tu La giới cũng chỉ có bốn người bọn họ dám mở miệng nói muốn tiêu diệt Đồ Thần Môn một cách đại quân. Đồ Thần Môn mặc dù xếp hạng tại Minh Vương tổ chức phía dưới, nhưng là bởi vì Minh Vương tổ chức điệu thấp, cách này mười vạn năm, Đồ Thần Môn uy thế càng ngày càng mạnh, đã ầm ầm có che lại Minh Vương tổ chức chi thế. Đồ Thần Môn đại quân chỗ đến, phương nào thế lực dám can đảm không theo, liền toàn bộ đổ diệt. Tu La giới có chỗ thế lực ai cũng lạnh mình, cho dù là toi 100 cấp thế lực cũng phải thần phục. Chủ nhân, xin ngươi hạ lệnh đi. Lúc này, Áp Ma Chi Vương Phiền Huy bốn người hướng Hoàng Tiểu Long nửa quỳ xuống tới, cung kính chờ lệnh. Tốt, Đồ Thần Môn lại như thế nào? Hôm nay chúng ta liền đổ tiêu diệt Đồ Thần Môn đại quân. Hoàng Tiểu Long hào khí cười nói, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long, Phiền Huy mấy người trên thân chiến ý, Ma Hạt lão tổ Thạch Nhất Hải cũng chiến ý nồng đậm. Chỉ là, chủ nhân, bốn vị đại nhân, lần này Đồ Thần Môn xuất quân 1 tỷ, cũng tới 35 vị đế cấp cường giả, mà lại đại đế cao giai cường giả tới 6 vị, trong đó càng là có 2 vị đại đế thập giai cường giả. Một cách là đại đế thập giai trung kỳ, một cách là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong. Bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, muốn tiêu diệt Đồ Thần Môn đại quân, chỉ sợ